Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 836, trên tay toàn là máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Hương vừa mở cửa liền nhìn thấy Ngô Tuệ Lan đứng trước cửa. Ánh mắt hừng hực giống như mắt của rắn độc. Hung ác nhìn chằm chằm bà ta. Còn mang theo mười mấy người. Người nào người nấy đều cầm gậy sắt. Dọa bà ta sợ hãi lập tức muốn đóng cửa. Dầm, Ngô Tuệ Lan đạp một chân lên cửa. Không cho cửa đóng lại. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Nam Hương, con khốn này. Trong lòng đều là mưu mô độc ác. Tên xúc sinh Mục Hải Long làm chuyện xấu xa. Đến một đứa con gái cũng không sinh được. Con gái tao có thai mày liền không vừa mắt. Bỏ thuốc hại đứa trẻ trong bụng của con gái tao. Mày quả thực đáng tội chết. Hôm nay nếu tao không đánh chết con khốn tâm địa độc ác như mày, tao không còn là Ngô Tuệ Lan. Nói đến đây, bà ta hét lớn, đạp tung cửa cho tôi. Dùng gậy, sắt đánh chết con khốn tâm địa độc ác này. Rầm rầm rầm, mấy người lực lưỡng đạp cửa xông vào. Ôi mẹ ơi, Lý Nam Hương vừa chạy vừa hét. Cứu mạng Sakurako, con mụ Ngô Tuệ Lan bị điên rồi. Dẫn người đến nhà mình đánh nhau. Lý Nam Hương mới vừa hét lên xong. Bịch bịch bịch, sau ót, sau lưng, sau chân đều bị gậy đánh vào. A, Lý Nam Hương hét lên một tiếng thế lương thảm thiết. Đưa tay sờ vào sau ót. Máu, trên tay toàn là máu. Bà ta sốt ruột đang muốn hét to lên. Bịch bịch bịch, lại một trận gậy khác. Phục vụ sau ót bà ta. Sau lưng, trên phía sau chân, đánh đến nỗi bà ta ngã xuống đất. Hai tay ôm, đầu, trong đầu cứ ong ong. Cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Muốn hét lên, nhưng những trận đòn dữ dội đánh thẳng vào mặt tiếp theo khiến cho bà ta hét cũng không thể hét thành tiếng. Ngô Tuệ Lan khoanh tay đi đến bên cạnh Lý Nam Hương. Mắt nhìn xuống thấy Lý Nam Hương bị đánh tới tấp. Khóe miệng bà ta hiện lên nụ cười đắc ý. Sau đó kêu mấy tên côn đồ ngừng. Lại, đắc ý nói. Lý Nam Hương, mày là cái đồ hèn hạ lòng dạ đen tối. Xưa nay luôn chống lại. Luôn là kẻ thù với nhà tao. Mày nghĩ mày xứng sao? Con gái Hải Yến của mày muốn hại con gái cưng của tao bị giết chết. Kết quả là cô ta bị một phát súng bắn bể đầu mà chết cách trương.